cổ chí tôn 307 chương 3023 địa vị Mạc Thanh Vân. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Cùng lắm thì bản tỏa cá chết lưới rách. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, ảnh vô địch sắc mặt trầm xuống, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt. Một cỗ khí thế kinh khủng theo ảnh vô địch trên thân bộc phát, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà đi. Đối mặt ảnh vô địch khí thế áp bách, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Nửa dựa vào ghế, nói: ảnh vô địch, nếu như ta không có đột phá đến đại đế cảnh, ngươi đối ta dùng khí thế áp bách, có lẽ còn có thể để cho ta có chút cảm giác. Thế nhưng là ta đột phá đến đại đế cảnh, ngươi điểm ấy khí thế áp bách, thật sự là một điểm ý tứ đều không có. Nghe Mạc Thanh Vân, ảnh vô địch sắc mặt âm tình bất định, muốn bao nhiêu khó coi tựu có bao nhiêu khó coi. Bất quá, ảnh vô địch cũng không có rút về khí thế áp bách, vẫn như cũ bao phủ tại Mạc Thanh Vân trên thân. Đón lấy, mọi người tựu nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người, một bộ kiếm bạc nỗ trương tranh phong tương đối. Tại mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ lúc. Một thân ảnh tránh về ảnh vô địch, nói: làm càn, dám đối ăn công vô lễ, trước hỏi qua ta Triệu Huấn Sách. Triệu Huấn Sách nói chuyện thời khắc, hắn liền hướng ảnh vô địch vỗ tới một trường, bộc phát ra một cỗ thao thiên uy thế. Cảm ứng được Triệu Huấn Sách khí thế, bốn Lâm Thanh Huân bọn người thần sắc đại biến, từng cái con mắt chừng đến lão đại. Người này thật mạnh, so với huyết chủ cũng không kém bao nhiêu. Hắn vừa rồi hô Mạc công tử ăn công, chuyện này rốt cuộc là như thế nào trước đó không có nghe Mạc công tử nói qua. Hắn nhận biết dạng này cường giả, chẳng lẽ là gần nhất mới quen kỳ quái. Mạc công tử bị nuốt vào vết nứt không gian, làm sao lại nhận biết dạng này cường giả, chẳng lẽ nói vết nứt không gian đối diện còn có mặt khác thế giới, hẳn là dạng này. Mạc công tử tiến vào thế giới khác, cứu gặp nạn vị cường giả này. Mọi người giao lưu một phen tựu lộ ra giật mình biểu lộ. Chợt bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tựu tăng thêm mấy phần kính ý. Mạc Thanh Vân bị hút vào vết nứt không gian, thế mà còn có thể kết thân dạng này cường giả, đây là bản sự để cho người ta không thể không phục. Bành tại mọi người lúc than thở, Triệu Huấn Sách cùng ảnh vô địch đối oanh một trường, bộc phát ra một đạo điếc tai tiếng vang. Đi theo tiếng nổ lớn đằng sau, một cỗ lực lượng kinh khủng dư ba tựu theo hai người bên người truyền ra. Nhanh ngăn lại thánh lực dư ba, nhìn xem lực lượng phong bão khuyết tán, Lâm Thanh Huân bọn người không dám chần chờ, nhao nhao xuất thủ kết xuống một cái kết giới. Tại Lâm Thanh Huân bọn người xuất thủ dưới, Triệu Huấn Sách hai người tạo thành lực lượng dư ba, lập tức bị ngăn lại. Đăng đăng đăng. Lực lượng phong bão vừa bị ngăn lại, mọi người liền thấy ảnh vô địch bị chấn động đến liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Đợi ảnh vô địch ổn định thân thể khi, mọi người phát hiện khóe miệng của hắn đã tràn ra một vệt máu. Xem ra, vừa rồi hắn cùng Triệu Huấn Sách trong lúc giao thủ bị một chút thương thế không nhẹ. Đạt được kết quả như vậy, Tả Thanh Long bọn người mở to hai mắt nhìn, từng cái trên mặt treo đầy kinh hãi. Triệu Huấn Sách thực lực độ mạnh, lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ. Hừ, không nên chết, liền lăn tới hướng An Công dập đầu nhận lầm. Một trường áp chế ảnh vô địch, Triệu Huấn Sách sắc mặt lãnh trầm, mở miệng đối ảnh vô địch mệnh lệnh. Nhìn xem khí thế như hồng Triệu Huấn Sách, Tả Thanh Long bọn người là mặt lộ vẻ khó xử, không dám ra nói tiến hành ngăn cản. Gặp Tả Thanh Long bọn người không ra giảng hòa, ảnh vô địch thì là sắc mặt đen chìm như mực, một bộ tiến thối lưỡng nan dáng vẻ. Để hắn cho Mạc Thanh Vân dập đầu nhận lầm, hắn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là, để Triệu Huấn Sách như thế nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám lại có lỗ mãng. Còn như tiếp lấy cái đuôi đào mệnh, hắn không phải là không có nghĩ tới, hắn lo lắng cho mình không cách nào chạy thoát. Đừng quên, Mạc Thanh Vân vẫn ngồi ở một bên, vẫn luôn không có ý xuất thủ. Mặt khác, ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người, còn có ám thần cùng Lôi Mộ Uyển cả đám. Lôi Mộ Uyển tuy chỉ là đại thánh trình độ tu vi, nhưng thực lực lại có thể so với Hiếu Thánh Đế. Còn như ám thần, đó cũng là có thể so với huyết chủ đỉnh cấp thánh đế, không phải hắn ảnh vô địch có thể chống lại. Ảnh vô địch trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn liền càng thêm khó coi. Mạc Thanh Vân tu vi không cao, không quá để người chú ý. Có thể bên cạnh hắn mấy người, nhưng đều là thực lực tồn tại cường đại. Mạc công tử, ảnh vô địch thánh đế cũng không phải là cố ý, không ngại cho hắn một lần sửa đổi cơ hội. Tả Thanh Long lo nghĩ, vẫn là đứng ra thay ảnh vô địch cầu tình, hy vọng Mạc Thanh Vân cho hắn một chút mặt mũi. Hắn thấy, nơi này tự hắn cùng Mạc Thanh Vân quen thuộc nhất, hắn cầu tình cơ hội lớn hơn một chút. Nghe Tả Thanh Long thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân cau mày, nhìn thoáng qua ảnh vô địch, nói: đã tả tiền bối thay ngươi cầu tình, hôm nay ta tự không cùng ngươi so đo, về sau không muốn ở trước mặt ta xuất hiện, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự không để ý tới ảnh vô địch, đối Triệu Huấn Sách nhẹ gật đầu. Đạt được Mạc Thanh Vân ra hiệu, Triệu Huấn Sách chừng mắt liếc ảnh vô địch mới trở lại Mạc Thanh Vân bên người. Gặp Triệu Huấn Sách không còn xuất thủ, ảnh vô địch biểu lộ buông lỏng, hướng Tả Thanh Long chắp tay, nói: đa tạ Tả huyên, ảnh nào đó cáo từ. Ảnh vô địch lời nói rơi xuống, hắn tự hướng đại điện đi ra ngoài, biểu hiện ra một bức kiên quyết thái độ. Tại ảnh vô địch rời đi thời điểm, hắn nhất mạch một đám nhân mã cũng đi theo hắn cùng rời đi. Nhìn xem ảnh vô địch bọn người rút đi, Tả Thanh Long bọn người là tâm tình phức tạp. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Mạc Thanh Vân. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, kháng ma liên minh thế lực tối cường đã là Mạc Thanh Vân cả đám. Hai vị đỉnh tiêm thánh đế trình độ cường giả, tăng thêm Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển hai người, cũng có thể tương đương với hai vị thánh đế. Như thế tính toán, Thái Sơ Chân Ma Điện trong mọi người tự có được bốn vị thánh đế trình độ chiến lực. Ngoài ra, Mạc Thanh Vân trong tay Tử Lôi Phong Thiên Trung còn có thể vây khốn thánh đế cường giả một lát. Kể từ đó, muốn đối phó Thái Sơ Chân Ma Điện chí ít cần sáu vị thánh đế cường giả xuất mã. Mọi người nghĩ đến điểm này, không khỏi sinh ra một chút nghĩ mà sợ, Thái Sơ Chân Ma Điện lại mạnh đến loại tình trạng này. Thấy mọi người đều kính ấy nhìn xem chính mình, Mạc Thanh Vân hướng sông đại gia cười nhạt khoát khoát tay, nói: đại gia không cần nhìn ta như vậy, các ngươi nên như thế nào tựu như thế nào, chúng ta tiếp tục thương nghị đối phó ám chi ma tộc. Mặc dù vẫn như cũ thái độ khiêm tốn, nhưng Tả Thanh Long bọn người thái độ đối với hắn lại rõ ràng cung kính mấy phần. Đây cũng không phải là bọn hắn tận lực mà thôi, mà là không tự giác ở giữa biểu lộ. Đối với Tả Thanh Long đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, một mặt bình tĩnh lắng nghe. Các vị, đi qua những ngày qua điều tra, chúng ta đã tìm tới ám chi ma tộc xào huyệt. Nói đến mấu chốt địa phương, Tả Thanh Long biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, nói: bởi vậy ta quyết định, đáp lấy ám chi ma tộc còn không có thoát đi xào huyệt, chúng ta trực tiếp giết đi vào, không còn cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Nghe Tả Thanh Long lời như thế, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Trước đó mấy lần giáo huấn, bọn hắn đã chịu đủ, không nguyện ý lại lần nữa đào vết xe đổ. Thái Cổ Chí Tôn 307 chương 3024 phản bội mấy canh giờ sau. Tại mọi người một phen thương nghị dưới, mọi người ý kiến đạt thành nhất trí. Đại gia chia ra tam lộ tiến công ám chi ma tộc. Mạc Thanh Vân dẫn đầu một nhóm nhân mã, Tả Thanh Long cùng Lâm Thanh Huân các mang một nhóm nhân mã. Xuất phát hiểu ý thương nghị ra kết quả, Mạc Thanh Vân bọn người đi ra đại điện, chỉnh đốn nhân mã tiến đến vây quét ám chi ma tộc. Chỉ chốc lát, đem nhân mã chỉnh đốn hoàn tất, Mạc Thanh Vân tựu đối Tiết Thuần Anh nói: Tiết huynh, ngươi quen thuộc ám chi ma tộc xào huyệt vị trí, tựu hạnh khẩu ngươi đến mang đường. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiết Thuần Anh cũng không từ chối, lên tiếng ngay ở phía trước dẫn đường. Theo Tiết Thuần Anh tại phía trước dẫn đường, Mạc Thanh Vân liền mang theo nhân mã theo sát tại Tiết Thuần Anh sau lưng. Đi theo Tiết Thuần Anh đi đường thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi. Đối bên người ám thần cùng Triệu Huấn Sách nói: ám thần, Triệu Huấn Sách, các ngươi cắt mang một đôi nhân mã. Đến lúc đó chỉ huy bọn hắn xông pha chiến đấu. Mộ Uyển, ngươi dẫn đầu Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân ở một bên hiệp trợ ám thần cùng Triệu Huấn Sách. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Mộ Uyển bọn người nhao nhao lính mệnh bắt đầu phân phối muốn dẫn sắt nhân mã. Gặp tất cả mọi người có chuyện. Một bên Vân La biểu lộ xứng sờ. Vội nói. Thiếu cung chủ. Tất cả mọi người có nhiệm vụ. Ta sau đó phải làm cái gì? Vân La cha hỏi. Để Mạc Thanh Vân biểu lộ xứng sờ. Trong lòng không khỏi tự hỏi. Mạc Thanh Vân suy tư một hồi. Nói. Ngươi chưa quen thuộc thế cục trước mắt. Cùng ám chi ma tộc có hay không cừu hận. Vẫn là không muốn tham dự vào. Liền theo nghề một cái quần chúc tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế. Vân La lập tức không vui. Nói. Không muốn. Ta nói thế nào cũng là thiên binh cảnh. So ngươi môn nhân mạnh hơn nhiều. Bọn hắn đều tham chiến. Ta sao có thể chỉ nhìn. Vân La lúc nói chuyện. Nàng tự phóng xuất ra một cỗ khí thế, dùng cách này để chứng minh thực lực của mình. Cảm ứng được Vân La khí thế, phía trước Tiết Thuần Anh biểu lộ run lên, nhìn về phía Vân La ánh mắt đại biến. Hắn bây giờ không có nhìn ra, Lôi Mộ Uyển bên người kiều khéo léo nữ sinh, vậy mà cũng là một vị cường giả. Mặc dù Vân La mặt ngoài tu vi chỉ là mới vào đại đế cảnh dáng vẻ, nhưng Vân La phát ra khí thế uy áp. Lại không thể so với thánh đế yếu. Thánh đế so với bình thường thánh đế càng cuồng bạo hơn. Nói cách khác, Vân La chỗ có được chiến lực chân chính có thể so với yếu thánh đế. Thái Sơ Chân Ma Điện thật mạnh, cảm ứng đến Mạc Thanh Vân cả đám thực lực. Tiết Thuần Anh không nhịn được thở dài. Tâm tình trở nên có một ít phức tạp. Hắn nhớ mang máng Thái Sơ Chân Ma Điện một đám nhân mã vừa tới kháng ma liên minh thời điểm. Thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không có mạnh ngoại hạng. Vừa mới qua đi dư thời gian Thái Sơ Chân Ma Điện có được chiến lực tự phát sinh lật trời biến hóa. Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển tu vi đột phá không nói. Lại gia nhập hai vị cường giả đỉnh cao. Loại này tốc độ tăng lên có thể xưng kinh khủng. Cho dù là nội tình hùng hậu ám chi ma tộc, so với Thái Sơ Chân Ma Điện chiến lực tốc độ tăng lên. Cũng có được rất lớn một đoạn cự ly. Đối với Tiết Thuần Anh ý nghĩ. Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ. Nhìn một chút Vân La liền nói. Ngươi nói không sai. Dùng ngươi dạng này thực lực. Không vận dụng thật là đáng tiếc. Như vậy đi. Ngươi đi hiệp trợ Mộ Uyển cùng nàng liên thủ ứng đối một chút thánh đế đánh lén. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Vân La lập tức thần sắc một chút. Một mặt kích động gật đầu. Chợt. Vân La tựu đi hướng Lôi Mộ Uyển thương nghị như thế nào phối hợp. Đem mọi chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền không lại nhiều lời, dẫn theo nhân mã tiến về ám chi ma tộc. Kháng ma liên minh cùng ám chi ma tộc xào huyệt, đường xá cũng không phải là quá gần. Mạc Thanh Vân bọn người đuổi đến 3 ngày con đường, bọn hắn mới đi đến một cách không người đại lục. Sở dĩ dùng 3 ngày thời gian. Thứ nhất là đường xá không gần. Thứ hai là đi đường trên đường. Mạc Thanh Vân mấy người cũng tại thanh trước ám chi ma tộc. Ám chi ma tộc ngược lại là thật biết xấu. Thế mà trốn ở cái này góc hẻo lánh. Lăng đứng ở không người đại lục trên không. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Trong mắt hiện ra một vòng hí ngược chi sắc. Giống như ám chi ma tộc một mực cất xấu, đoán chừng không ai có thể tìm tới bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn ra. Vẫn là tấp nập ra ngoài tác chiến, muốn lại không người biết được tựu khó khăn. Đương nhiên tại ám chi ma tộc khí thế như hổ khuyết tán lúc, bọn hắn chỉ sợ cũng không muốn lấy dấu riêng. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn lần này ngóc đầu trở lại tất nhiên có thể thống ngự toàn bộ kinh vực giới. Mạc công tử, minh chủ bọn hắn còn không có đến. Chúng ta tiến công ám chi ma tộc tiểu thế giới sao? Đi vào Mạc Thanh Vân bên người. Tiết Thuần Anh mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ. Một mặt cung kính chờ đợi chỉ thị. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Nói. Trước không vội. Mặc dù binh lực của chúng ta. Không cần e ngại ám chi ma tộc. Nhưng chân chính giao thủ. Muốn đem bọn hắn đều lưu lại rất khó. Chờ tả tiền bối bọn hắn bọn người lại nói. U, V, Quy, Quy, Mơ biết rõ Mạc Thanh Vân ý tứ, Tiết Thuần Anh nhẹ gật đầu. Lúc này, một vị 40 tuổi ra mặt trung niên, đi tới Tiết Thuần Anh trước người. Nói, Tiết Huynh, làm sao chỉ có các ngươi đã tới minh chủ bọn hắn chẳng lẽ không tới sao? Cùng Tiết Thuần Anh nói chuyện người này, cũng là một vị đại thánh cường giả. Thực lực cùng Hắc Hùng đại thánh không sai biệt lắm. Trước đó tại kháng ma liên minh bên trong, Mạc Thanh Vân cũng chưa từng gặp qua. Chắc hẳn một mực tại bên ngoài điều tra tình huống. Bọn hắn ở phía sau Tiết Thuần Anh đơn giản đáp lại một câu. Hắn tựu cho Mạc Thanh Vân dẫn tiến. Nói, Mạc công tử, vị này là Tôn Hy đại thánh. Liền là hắn tìm tới ám chi ma tộc xào huyệt. Tôn huynh, vị này liền là Thái Sơ chân ma điện Mạc công tử. Chúng ta có thể đánh lui ám chi ma tộc. Mạc công tử có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Nghe xong Tiết Thuần Anh giới thiệu, Tôn Hy lập tức nhãn tình sáng lên. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ đại biến. Kích động nói, nguyên lai là Mạc công tử. Tên của ngươi có thể nói là như sấm bên tai. Ta mặc dù không tại liên minh bên trong, nhưng ta vẫn luôn nghe người ta nhắc lên. Tôn Huyên nói quá lời nghe Tôn Hy. Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay. Nói, Tôn Huyên, ngươi cùng ta nói một câu. Ám chi ma tộc tình huống như thế nào? Có cái gì người lặng lẽ đào tẩu? Tốt, Tôn Hy gật đầu. Nói, mấy ngày gần đây, ám chi ma tộc một mực không có động tính, giống như lại ẩn núp đi lên. Bất quá, ngay tại ngày hôm qua thời điểm, ảnh vô địch thánh đế dẫn một đám người lặng lẽ tiến vào ám chi ma tộc tiểu thế giới. Tôn Hy nói tới nơi này, sắc mặt của hắn tựu đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui. Tựa hồ là đang cho rằng ảnh vô địch bọn người tiến vào ám chi ma tộc tiểu thế giới chính là ở lưng phản kháng ma liên minh. Nghe Tôn Hy lời như thế, Mạc Thanh Vân bọn người là biểu lộ giật mình, đối tin tức này rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới ảnh vô địch rời đi kháng ma liên minh chọn tiến vào ám chi ma tộc tiểu thế giới. Hắn là bị ám chi ma tộc mời chào, vẫn là vốn là có thể tiến vào trong lúc nhất thời. Mạc Thanh Vân suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng sinh ra một chút không hiểu. Nói, cái này ảnh vô địch trước đó biểu hiện rất dị thường. Hắn đến cùng có bí mật gì? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Tả Thanh Long bọn người đến, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu không suy nghĩ nhiều, đứng dậy tiến đến tiếp ứng Tả Thanh Long bọn người. Thái Cổ Chí Tôn 307 chương 3025 đại chiến tình huống như thế nào? Ám chi ma tộc nhưng có gì động đi vào Mạc Thanh Vân bọn người trước người. Tả Thanh Long tựu một mặt ngưng trọng, hướng Tôn Hy hỏi đến. Tôn Hy lắc đầu, nói, loại trừ hôm qua thiên ảnh vô địch dẫn một đám người tiến vào ám chi ma tộc tiểu thế giới, ám chi ma tộc đến nay đều không có gì động. Nếu như ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là lại ẩn núp, chuẩn bị lại tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Nghe Tôn Hy giảng thuật, Tả Thanh Long đám người biểu lộ buông lỏng, ám chi ma tộc không có chạy mất liền tốt. Biết được ám chi ma tộc vẫn còn, Tả Thanh Long đám người ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Trước kia hai lần sai lầm bọn hắn sẽ không lại phạm vào. Lần này bọn hắn nhất định đem ám chi ma tộc một mẻ hốt gọn, không còn cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Mọi người thầm hạ quyết tâm thời điểm, Tả Thanh Long trao mày, lẩm bẩm, ảnh vô địch dẫn người tiến vào ám chi ma tộc tiểu thế giới. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ quy hàng ám chi ma tộc sao? Nghe Tả Thanh Long nghi hoặc, đại gia lông mày cũng nhíu chặt, không rõ ảnh vô địch ý nghĩ. Bây giờ ám chi ma tộc đại thế đã mất, ảnh vô địch làm như thế không phải cho mình tự chui đầu vào giỏ sao? Ảnh vô địch rất nhiều thân nhân cùng tộc nhân đều chết tại ám chi ma tộc đao hạ, hắn hẳn là sẽ không quy hàng ám chi ma tộc. Có thể hắn tại sao muốn làm như vậy? Hắn đến cùng có tính toán gì? Mấu chốt nhất, hắn sao có thể vào ám chi ma tộc tiểu thế giới? Hắn trước kia đều không nhắc tới qua cái này, đây quả thật là không thích hợp.

Nói đến ta mấy năm nay có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi nhất tộc. Mạc Thanh Vân nói lời này cũng không giả, tại ám chi ma tộc áp lực dưới, hắn mới càng thêm có động lực. Không thể không nói, ám chi ma tộc một số người với hắn mà nói, liền là một khối đá mài đao thí luyện thạch. Hừ, nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Vô Tan hừ lạnh một tiếng, nói: nếu không phải ngươi quá mức xảo hoạt, ngươi há có thể sống đến hôm nay? Ngươi môn nhân đều tại đây, ta cũng muốn xem thử xem ngươi làm sao bỏ đi bọn hắn một mình đào mệnh. Tử Vô Tan lời nói rơi xuống, thế công của hắn tựu lăng lệ, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân bước lui. Biết rõ Tử Vô Tan ý nghĩ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, hiện ra một vòng vẻ châm chọc, nói: đừng nói ta xem thường ngươi, hôm nay ám chi ma tộc thật đúng là không có cái này năng lực. Mạc Thanh Vân sở dĩ dám nói như thế, chính là có rất nhiều áp chủ bài. Trong khoảng thời gian này, hắn sống lại không ít cường giả, đều không có triệu hoán đi ra một trận chiến. Nếu là toàn bộ triệu hoán đi ra, cho dù không cần kháng ma liên minh người, một mình hắn như vậy đủ rồi. Hủy diệt ám chi ma tộc là đại gia tâm nguyện, hắn muốn cho đại gia tự tay đi hoàn thành. Mặc dù trong quá trình này có thể sẽ có một chút thương vong, nhưng đây chính là chiến tranh không thể tránh né. Mạc Thanh Vân cùng Tử Vô Tan giao chiến thời điểm, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì ảnh vô địch bọn người không có xuất hiện. Trong lòng của hắn lo lắng đến ảnh vô địch một đám nhân mã mai phục tại bốn chuẩn bị đánh lén. Dù sao ảnh vô địch lập trường không rõ, hắn không thể không đề phòng một chút. Thái Cổ Chí Tôn 307 chương 3026, ta còn có thể lại để người phanh phanh phanh. Tại mọi người điên cuồng giao thủ dưới, từng đạo nổ rung trời âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền tới. Trong đó tiếng vang kịch liệt nhất liền là Triệu Huấn Sách cùng huyết chủ giao thủ. Triệu Huấn Sách đã hóa thành bản thể, hình thể dài đến vài trăm mét, phát ra kinh khủng ngập trời thú uy. Nhìn xem Triệu Huấn Sách biểu hiện, không quang ám chi người ma tộc hù đến, kháng ma liên minh cả đám cũng dọa cho phát sợ. Mạc công tử, người bạn này đến cùng là lai lịch gì? Nghĩ không ra hắn lại là yêu thú, một vị hóa thành hình người yêu thú. Loại này yêu tộc toàn bộ chư thiên tinh vực bên trong tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy. Xem ra lai lịch của hắn thật không đơn giản, huyết mạch cao hơn chư thiên tinh vực bất kỳ một cách nào yêu tộc. Nhìn xem hóa thành yêu thú Triệu Huấn Sách, Lâm Thanh Huân bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cách lộ ra vẻ kính sợ. Giờ phút này Triệu Huấn Sách cho thấy thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, phá vỡ bọn hắn một chút nhận biết. Bành Triệu Huấn Sách cùng huyết chủ giao thủ một lát, hắn tựu dùng thế sét đánh lôi đình đem huyết chủ cho đánh ra. Huyết chủ liên tiếp bay ngược vạn mét, hắn mới đứng vững thân thể. Trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh hãi, nói: làm sao có thể? Ngươi pháp tắc lực lượng như thế nào so với ta còn muốn cường đại? Huyết chủ cảm ngộ pháp tắc lực lượng, có thể nói là tinh vực giới tối cường. Nhưng hắn pháp tắc lực lượng tại Triệu Huấn Sách pháp tắc trước mặt lại là không có nửa điểm chống lại lực. Nói cách khác, Triệu Huấn Sách pháp tắc lực lượng trình độ hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Kết quả này quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Hắn tu vi cùng Triệu Huấn Sách tương đương, nhưng pháp tắc lực lượng kém xa tít tắp. Hắn còn như thế nào cùng Triệu Huấn Sách một trận chiến? Nhất làm cho tâm hắn hoảng, ám thần cho thấy pháp tắc lực lượng cũng cùng Triệu Huấn Sách không kém nhiều. Chuyện gì xảy ra? Kháng ma liên minh bên trong những người này đều là Mạc Thanh Vân theo kia tìm đến huyết chủ, trong lòng rất rõ ràng. Dùng Lâm Thanh Huân đám người năng lực, tuyệt đối tìm không thấy ám thần loại này cường giả. Duy nhất có thể dùng tìm tới liền là bọn hắn một mực nhìn không thấu, hận không thể trừ về sau nhanh Mạc Thanh Vân. Huyết chủ trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm lạnh lẽo. Lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút, huyết chủ tự quay đầu nhìn về phía Lôi Mộ Uyển, nghĩ thầm: bằng vào ta tộc trước mắt chiến lực, đã rất khó chiến thắng kháng ma liên minh. Cho dù chiến thắng kháng ma liên minh, đoán chừng cũng không có kéo dài năng lực. Muốn cải biến cuộc diện, cũng chỉ có thể bắt Mạc Thanh Vân nữ nhân. Dùng cái này bức bách Mạc Thanh Vân bọn người rời khỏi vòng chiến. Huyết chủ trong lòng tưởng tượng, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Lôi Mộ Uyển cực tốc bay đi. Nhìn thấy huyết chủ cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, lập tức biết được ý đồ của hắn. Nói, Mộ Uyển cẩn thận, huyết chủ chuẩn bị ra tay với ngươi. Vân La thay ta bảo vệ Mộ Uyển. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Biết rõ nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Lôi Mộ Uyển hai người lập tức lên tiếng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tử Vô Tan trên mặt dày lộ cười lạnh. Nói, Mạc Thanh Vân, rất muốn cứu ngươi nữ nhân sao? Đáng tiếc lão phu sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngươi không cho ta cơ hội, ngươi cảm thấy mình làm khó được ta sao? Nghe Tử Vô Tan, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, đưa tay đối hư không một chiêu. Đón lấy, một đạo thánh đế đỉnh phong khí tức tựa ra Mạc Thanh Vân bên người. Cảm ứng được cỗ khí tức này, Tử Vô Tan lập tức mặt mo run lên, sắc mặt soạt đến nhất hạ hắc, kinh ngạc nói: Ngươi, ngươi lại còn ẩn giấu thánh đế cường giả tối đỉnh, không, đây không có khả năng, tại chư thiên tinh vực bên trong tại sao có thể có làm như vậy thánh đế cường giả tối đỉnh. Mạc Thanh Vân biểu hiện quả thực đem Tử Vô Tan dọa cho phát sợ. Chư thiên tinh vực ở trong thánh đế cường giả, hắn đều là hết sức quen thuộc. Không nói thánh đế cường giả, liền xem như đại đế cường giả hắn cũng tin tưởng. Thế nhưng là liên tiếp xuất hiện hai vị thánh đế cường giả tối đỉnh, đều là hắn một điểm chưa quen thuộc, cũng đều là bị đi tìm tới. Cái này thật sự là quá dường gì đối với Tử Vô Tan chấn kinh. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, lộ ra một mặt mỉa mai cười lạnh, nói: Lúc đầu ta cũng không nghĩ khi dễ ngươi, thế nhưng là ngươi nhất định phải tìm tai vạ, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Đội hình như vậy, ngươi hài lòng không? Giống như ngươi không hài lòng, ta có thể lại để mấy người ra. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Vô Tan lập tức mặt mo co lại, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi tự có bao nhiêu khó coi. Hắn rất muốn phản bác Mạc Thanh Vân, thế nhưng là hắn thật không dám. Không có cách, bây giờ đội hình như vậy, bọn hắn liền đã ăn không tiêu. Nếu là Mạc Thanh Vân lại để mấy cái, bọn hắn cũng chỉ có bị vây đánh. Cái này hậu quả quá nghiêm trọng, hắn không dám đi cược. Sợ Hằng nhìn thấy Tử Vô Tan biểu hiện, Mạc Thanh Vân khinh bị biếu môi, nói: Ta còn tưởng rằng ngươi còn thử một lần. Hừ, nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Vô Tan cũng không nói thêm gì nữa, toàn tâm cùng Mạc Thanh Vân giao thủ. Gặp Tử Vô Tan không nói thêm gì nữa, Mạc Thanh Vân cũng không để ý đến, đối người bên cạnh phân phó nói: Huyền Dương, ngươi đi trợ giúp Mộ Uyển, giống như có cơ hội lời nói, liền đem huyết chủ giải quyết. Nghe Mạc Thanh Vân, Huyền Dương lập tức gật đầu, hướng phía huyết chủ bay đi. Tại Huyền Dương bay về phía huyết chủ lúc, hắn phát ra khí tức, lập tức trở nên lạnh như băng. Mạc Thanh Vân có thể cảm thụ được ra, Huyền Dương đối huyết chủ sát ý đã đạt đến một loại cực hạn. Huyền Dương, Tam Túc huyết tước tộc lão tổ, ta từng nhìn qua tin tức của hắn. Ngươi xác định người kia là Tam Túc huyết tước tộc lão tổ? Ba chân huyết tước lão tổ Huyền Dương, không phải lên một lần ám chi ma tộc đại loạn bên trong, cùng một vị ám chi ma tộc thánh đế liều mạng sao? Sẽ không sai, nhất định là hắn. Nghĩ không ra hắn thế mà còn sống, còn cùng Mạc công tử cùng một chỗ. Quá kỳ quái, Mạc Thanh Vân đến cùng là từ đâu đem Huyền Dương cho tìm tới? Mạc công tử càng ngày càng thần bí. Trước không cần phải để ý đến những này, Huyền Dương lão tổ gia nhập đối với chúng ta là chuyện tốt. Lâm Thanh Huân bọn người kinh hỉ một phen, bọn hắn tựu không suy nghĩ nhiều. Lâm Thanh Huân bọn người nhìn thấy Huyền Dương, huyết chủ cũng nhìn thấy Huyền Dương, trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Nói: Không, không có khả năng, hắn làm sao còn sống? Năm đó hắn rõ ràng cùng Tử Phần trưởng lão đồng quy vu tận. Tại huyết chủ trong lòng chấn kinh lúc, Huyền Dương đến hắn trước người, nói:

vội vàng hướng sông Mạc Thanh Vân khoát khoát tay. Nói, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Mặc dù trong đầu có một ít mộng, nhưng Lôi Hảo Hiên tâm tình, không thể nghi ngờ là tốt tới cực điểm. Hắn rõ ràng bên trong gian kế chết tại ám chi ma tộc phục kích dưới, nghĩ không ra nhiều năm sau còn có thể sống tới. Không thể không nói, hắn kinh lịch sự tình đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nhìn xem thần tình kích động Lôi Hảo Hiên, lại nhìn một chút bên trên Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân khéo hiểu lòng người nói, nhạc phụ, Mộ Uyển của ta thánh lực tiêu hao quá lớn, cần điều tức khôi phục một phen. Hai người các ngươi trước trò chuyện. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển hai người liền vội vàng gật đầu, quan tâm đưa mắt nhìn Mạc Thanh Vân đi ra. Thái Cổ Chí Tôn 307 chương 3032 ám ma che giấu ám chi ma tộc tiểu thế giới phổ cận. Một tòa vô danh vắng vẻ trên hải đảo. Một đám người thần sắc hốt hoảng chạy đến, bóp ra một cái kỳ dị thủ ấm đánh tới hải đảo trên không. Giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhìn thấy trên hải đảo đám người này, hắn nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì tại trong đám người này có một cái hắn hết sức quen thuộc người. Thủ ấm đánh vào hải đảo trên không, tự xuất hiện từng đợt lực ba động, xuất hiện một đảo trong suốt màn sáng. Rất nhanh cái này màn sáng trung ương tự xuất hiện một cái lối đi. Thông đảo xuất hiện, mấy người nhanh chóng đi vào, biến mất tại trên hải đảo uổng phí. Một lát sau, mấy người liền đến một cái tiểu thế giới, sắc mặt biểu lộ càng thêm sợ hãi. Không bao lâu, mấy người kia đi vào một cái trước đại điện. Một mặt cung kính hành lễ, nói: Thực huyết nhất mạch hậu duệ Tử Thừa Nhũng, cầu kiến thánh chủ. Tử Thừa Nhũng lời nói vừa dứt, trong điện tự truyền ra một thanh âm: Vào đi. Thấy mình cầu kiến đạt được cho phép, Tử Thừa Nhũng bọn người tự kinh sợ đi vào trong đại điện. Tử Thừa Nhũng, bái kiến thánh chủ. Tử Thừa Nhũng cả đám tiến vào đại điện. Bọn hắn tự quỳ rạp dưới đất, thân thể run lẩy bẩy. Nhìn ra được, bọn hắn đối phía trên cung điện người biểu hiện ra một cỗ mãnh liệt e ngại. Đứng lên đi đại điện trên cùng một người đạm mạc đáp lại một câu, tựu hướng Tử Thừa Nhũng mấy người phất phất tay. Tử Thừa Nhũng mấy người lập tức đứng dậy, cung kính đứng tại trong đại điện. Làm Tử Thừa Nhũng nhìn thấy đại điện phía bên phải, một vị người mặc kim bào trung niên, ánh mắt của hắn lập tức che lấp. Liền là người này đáp lấy huyết chủ trọng thương thời khắc, xuất thủ đánh lén đánh chết huyết chủ. Tại Tử Thừa Nhũng dò xét đối phương lúc, đại điện trên cùng trung niên ánh mắt cũng nhìn về phía bên này, nói: Vô địch, ngươi tới nói một chút, dung hợp nhất mạch người an bài như thế nào. Rõ nghe phía trên cung điện trung niên, cái này gọi Vô Địch trung niên cung kính gật đầu lên tiếng, nói: Dung huyết nhất mạch làm việc quá mức cao điệu, xúc phạm tất cả mọi người chủng tộc cấm kỵ, rơi vào kết cục như thế chính là tất nhiên. Bất quá cũng là bởi vì thực huyết nhất mạch cao điệu, mới hiểm hộ chúng ta dung huyết nhất mạch, để chúng ta làm việc hết thảy thuận lợi. Được đến nói, thực huyết nhất mạch đối với tộc ta cống hiến chính là không thể sơ sót. Mặc dù giữa chúng ta có khoảng cách, nhưng vẫn là không thể nhìn bọn hắn nhất mạch diệt tuyệt. Lẽ ra thu lưu giàn xếp bọn hắn. Nghe Vô Địch một phen giảng thuật, ngồi tại đại điện trên cùng thánh chủ tán đồng nhẹ gật đầu. Thánh chủ quay đầu nhìn một chút trong đại điện Tử Thừa Nhũng bọn người, tự đối bên trái một vị lão giả nói: Ảnh trưởng lão, ngươi đem thoảng qua như mây khói cốc đưa ra đến, để thực huyết nhất mạch tộc nhân ở lại. Gió Ảnh gật đầu đứng dậy, đối Tử Thừa Nhũng bọn người nói: Các ngươi theo lão thân đến, ta an bài cho các ngươi chỗ ở. Đa tạ thánh chủ. Tử Thừa Nhũng mấy người cảm tạ một tiếng, bọn hắn liền theo Ảnh rời đi. Theo trong đại điện ra, Tử Thừa Nhũng thần sắc căng cứng, đi theo Ảnh sau lưng, hỏi: Ảnh trưởng lão, bên ta mới cảm giác thánh chủ khí tức đã vượt ra khỏi đại đế cảnh phạm chủ. Hắn nhưng là đã đột phá đại đế, đạt tới một cách hoàn toàn mới trình độ. Không biết. Ảnh lắc đầu, mang theo không vui nhìn về phía Tử Thừa Nhũng, nói: Thánh chủ sự tình, ngươi đừng đi hỏi đến hỏi thăm, các ngươi an tâm ở đây ở lại. Không phải là các ngươi nên biết sự tình. Các ngươi tốt nhất đừng hỏi nhiều. Chuyện này với các ngươi không có chỗ tốt. Gió Tử Thừa nhũng gật đầu. Thực huyết nhất mạch suy sụt, bọn hắn người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đem nội tâm tức giận đè xuống. Tử Thừa nhũng sắc mặt tựu khó coi. Nghiến răng nghiến lợi lấy. Đều là Mạc Thanh Vân tiểu tử kia. Hỏng chúng ta nhất mạch đại sự. Để chúng ta nhất mạch đi hướng suy sụt. Mạc Thanh Vân. Các ngươi mặc dù hủy diệt chúng ta nhất mạch. Thế nhưng là dung huyết nhất mạch khó đối phó hơn. Giống như huyết chủ đột phá đại đế cực hạn. Các ngươi đều sẽ thành bọn hắn nô lệ. Tử Thừa nhũng trong lòng thầm hận một phen. Hắn tựu đè xuống tức giận trong lòng yên lặng đi theo ảnh sau lưng. Nhị sự đại điện bên trong. Nhìn thấy Tử Thừa nhũng bọn người rời đi. Thánh chủ biểu lộ lạnh lùng mấy phần. Lại hướng Vô Địch nhìn sang. Nói. Vô Địch. Ngươi đem thực huyết nhất mạch hủy diệt tình huống. Cẩn thận cùng đại gia nói một câu. Theo lý thuyết. Mặc dù dung huyết nhất mạch làm việc cao điệu. Nhưng bọn hắn có được thực lực. Lần này thống ngự toàn bộ tinh vực giới. Hẳn là không có bao nhiêu khó khăn. Thánh chủ lời vừa mới nói xong. Không đợi Vô Địch nói chuyện. Đại điện bên trong một vị yêu diễm nữ tử. Liền nói. Ảnh Vô Địch trưởng lão. Ta nghe người ta nói. Ngươi tự tay đánh chết Tử Huyết không thể thấy đối phương nhấc lên việc này. Ảnh Vô Địch nhướng mày. Theo Ảnh Vô Địch trong miệng. Đạt được mình muốn đáp án. Yêu diễm nữ tử tự tiếp tục nói. Ảnh Vô Địch trưởng lão. Ta nghe người ta nói. Ngươi ở đâu cách kháng ma liên minh bên trong. Thường xuyên dẫn đầu nhân mã đánh giết thực huyết nhất mạch người. Cho kháng ma liên minh to lớn trợ giúp. Ngươi sẽ không phải nổi ứng làm lâu tự quên đi mình người thật coi mình cùng tộc ta có đại thù. Mà ngươi trở lại dung huyết nhất mạch. Sẽ không phải là thay kháng ma liên minh làm nổi ứng. Muốn đem chúng ta dung huyết nhất mạch cũng diệt trừ. Nghe xong yêu diễm nữ tử, đại điện bên trong những người khác nhướng mày, nhìn về phía Ảnh Vô Địch ánh mắt đại biến. Không khó coi ra, những người này nhìn về phía Ảnh Vô Địch trong ánh mắt, đều hiện ra một cỗ địch ý. Tự liền đại điện trên cùng thánh chủ, nhìn về phía Ảnh Vô Địch trong ánh mắt, cũng hiện ra một vòng bất mãn. Ám chi ma tộc chia làm hai mạch thực huyết cùng dung hợp hai cái phe phái. Tuy nói hai mạch vẫn muốn pháp bất hòa. Ngầm tranh không ngừng. Nhưng cuối cùng đại gia vẫn là đồng căn. Không thể tương hỗ tàn sát. Tự chịu diệt vong. Bây giờ Ảnh Vô Địch giết Tử Huyết. Giết thực huyết nhất mạch mạch chủ có thể nói là phạm vào đại húy. Gặp đại gia nhìn xem ánh mắt của mình. Phát sinh biến hóa cực lớn. Ảnh Vô Địch lập tức không vui. Ảnh Vô Địch đứng người lên. Ánh mắt căm tức nhìn yêu diễm nữ tử. Nói. Ảnh Hà. Ngươi nhân tình Tử Huyết bị người giết. Dựa vào cái gì tìm tới Ảnh Vô Địch chút giận. Thật coi ta Ảnh Vô Địch dễ khi dễ sao ta Ảnh Vô Địch bên ngoài tộc làm nổi ứng nhiều năm như vậy. Tự hỏi không có cái gì công lao. Tối thiểu cũng có được không ít khổ lao. Nhất là tại kháng ma liên minh bên trong. Ta mỗi ngày đều tại trong lòng run sợ bên trong vượt qua. Cảm giác này các ngươi cảm nhận được sao giống như trong tộc thật không tín nhiệm ta. Muốn tìm lý do đến ta vào chỗ chết. Ta cũng không có bất kỳ cái gì lại nói. Chỉ hy vọng cái này không muốn rét lạnh những người khác trái tim. Mặt khác, ta cũng nhắc nhở các ngươi một câu. Ngoại tộc loại trừ một cách biến cố. Các ngươi không thể không phòng. Để tránh rơi vào thực huyết nhất mạch hạ tràng. Ảnh Vô Địch lời nói xong, hắn cũng không nói gì nữa, một bộ bầu không khí bất bình ngồi trên ghế. Nhìn thấy Ảnh Vô Địch cách này biểu hiện, vẻ mặt của mọi người hiền lành mấy phần, không còn hoài nghi Ảnh Vô Địch lập trường. Hồi tưởng Ảnh Vô Địch một phen. Thánh chủ mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Vô Địch, ngươi nói cái kia biến cố. Chẳng lẽ liền là chỉ cái kia mà Thanh Vân không tệ? Ảnh Vô Địch một mặt nghiêm túc gật đầu. Nói. Tiểu tử này rất dường dị. Theo của ta trong điều tra. Hắn tốc độ phát triển cực nhanh. Tựa hồ còn đi qua cao đẳng vị diện. Nghe xong Ảnh Vô Địch giảng thuật, vẻ mặt của mọi người kinh hãi, lộ ra một mặt vẻ tò mò.